Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, chương 134, điên cuồng nhất thuật pháp. Lần này, không chỉ là ta, ngay cả đạo đồng tử cũng đi theo đồng thời khiếp sợ. Nhưng là ta nhớ ức hắn là biết, ở sư tổ đụng vào ta dương thân trong nháy mắt, đạo đồng tử thấp giọng nói một câu, bởi vì chúng ta tinh huyết chung linh khí mà trọng sinh. Mạng lại tương hợp, như vậy tạm thời lợi dụng thân thể này cũng là hợp tình hợp lý. Đạo đồng tử lời còn chưa nói hết, ta liền cảm nhận được sư tổ ý chí. Ta ở trước khi đại chiến sẽ một mực ngủ say. Giữa các ngươi dây dưa coi như ta cũng không thể nhúng tay. Đến cuối cùng là kết quả gì? Ta muốn ngay cả lão thiên cũng kham không phá. Dù sao từ cổ chí kim, đánh vỡ luân hồi bức tường ngăn cản lại có mấy người đây. Ta cùng đạo đồng tử đồng thời yên lặng. Trong lòng khó tránh khỏi đều là khổ sở. Chẳng qua là ta không nhịn được kêu một tiếng. Sư tổ, chấm ngoặc kép, mà kia biên sư tổ chính là đáp một tiếng. Thừa nhất nhi, người trời sinh đồng tử mệnh. Không nghĩ tới tối đại kiếp nạn lại là tới từ chính ngươi. Sư tổ không có kèm theo ngươi lớn lên, nhưng là cho ngươi ở sau khi lớn lên. Trong cuộc sống vô thời vô khắc không tràn đầy ta bố trí bóng dáng. Hy vọng ngươi có thể tha thứ sư tổ. Đây là ta lão Lý nhất mạch trách nhiệm. Cho tới bây giờ, không dám quên. Sư tổ, thừa nhất cũng không dám quên. Đúng vậy, gõ phá cầu nguyện cổ. Xuống dưới đất hang động. Không cũng là bởi vì không dám quên này vác chịu trách nhiệm sao? Được, ở ta ngủ say trước. Còn phải giúp nó giúp một tay. Thân thể này bây giờ tình huống phức tạp. Ta hy nhìn chúng ta vào lúc này đồng tâm nhất trí. Ngàn vạn lần chớ nơi bất kỳ chuyện rắc rối. Giọng nói của sư tổ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ta là cảm giác, hắn nhất định là muốn thi triển cái gì đại thuật pháp. Mà một mực trầm mặc nói đồng tử lại cũng tại lúc này nói một câu. Yên tâm, đó là, hắn đã là ta, ta đã là hắn. Cho dù sau này, hắn biến mất, ta sống, ta cũng vậy cùng hắn đồng thời sống. Nếu không, ta cũng không khả năng cùng hắn cùng đi đến bây giờ. Những lời này không thể nghi ngờ là đối với sư tổ một cái tỏ thái độ, biểu thị đang thi triển tiếp theo thuật này pháp thời điểm. Hắn nhất định là đồng tâm hiệp lực. Sư tổ nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn như không có cảm tình ba động. Chúng ta tam vị nhất thể. Trong này tín nhiệm ta cùng đạo đồng tử cũng cảm nhận được. Mà sư tổ ở ứng hoàn một tiếng này sau khi, bỗng nhiên liền nhặt lên một tảng đá, bắt đầu ở trên đất mô tả trận văn. Ở cái địa phương này, chúng ta không có phù bút, cũng không có chu sa, nhưng là lại dùng thạch đầu để miêu tả trận văn. Này là bực nào tiêu sái. Theo sư tổ đối với trận văn mô tả, ta càng xem càng là kinh hãi. Vì vậy trận văn với ta mà nói cũng không xa lạ gì. Từng tại một cái không thuộc về cái thế giới này không gian quỷ đả loan. Vương sư thúc liền mô tả ra khỏi như vậy một cái trận văn. Mà cái kia trận văn bởi vì quá mức nghịch thiên, dẫn tới thiên kiếp. Sau khi, chuyện cũ nhất mạc mạc trong đầu phơi bày. Mà đạo đồng tử cũng nhận ra được cái này trận văn quen thuộc. Mà hắn cũng cảm khái. Sư tổ ta chỉ là dùng thạch đầu mô tả trận văn. Lại lộ ra so với vương sư thúc chú tâm chế trận văn trong đó năng lượng còn phải lưu loát. Linh động, mà hắn nguyên bổn chính là một cái tu đạo si nhân. Ở trong đó cũng không dừng thôi diễn. Phân tích, lại đang sư tổ hội chế trận văn thời điểm. Cho ra không cùng mấy người ý kiến. Cái này làm cho sư tổ trầm ngâm không dứt. Đến cuối cùng không khỏi không cảm khái một câu. Không hổ là thượng nhân ngồi xuống đạo đồng tử. Phần này thiên tài thả tại cái gì thời đại cũng có thể được xưng là lạc kinh thế hãi tục. Ngược lại thừa nhất này dương thân không đủ năng lực. Hạn chế ngươi thiên phú. Đạo đồng tử yên lặng không nói. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ hắn là đang suy nghĩ gì. Nhưng trong đó ta nhưng là cảm giác hắn cũng không có bất kỳ kiêu ngạo tâm tình ở trong đó. Sư tổ tự mình thao đao trận pháp này. Dĩ nhiên là hoàn thành hết sức nhanh chóng. Làm nhưng cái này nhanh chóng là chỉ đang đối với so với vương sư thúc trên căn bản. Làm trận pháp cuối cùng sau khi hoàn thành, lại không cảm giác được dòng năng lượng động. Dù sao chỉ là sư tổ dùng thạch đầu tiện tay bức họa, làm sao có thể dẫn tới năng lượng thiên địa. Mà vào lúc này, ở sư tổ tỏ ý hạ, đạo đồng tử không chút do dự cắn bể ngón tay. Không có gì so với người máu tươi đáng sợ hơn linh tính đồ vật. Bởi vì nhân vốn là vạn vật chi linh, bản thân ẩn chứa kia một tia linh khí kinh người. Cho nên trận pháp ở thời khắc mấu chốt, có thể dùng máu tươi để miêu tả. Mà ta bởi vì linh giác kinh người, từ ở một phương diện khác mà nói, chính là linh tính kinh người. Vào lúc này, dùng tới ta máu tươi, trận pháp dĩ nhiên là sẽ dẫn tới năng lượng thiên địa. Đương nhiên, trận pháp này cũng không phải là mỗi một đạo trận văn đều cần ta máu tươi. Mà là ở chỗ mấu chốt dùng máu tươi mô tả một lần là được rồi. Nhưng ở tâm trận địa phương, yêu cầu một chút tinh huyết. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì có thể không nỡ bỏ. Cho dù lúc trước, ta cùng đạo đồng tử phun ra nhiều như vậy ngụm máu. Dựa theo chính ta quang côn ý tưởng, cũng không kém một điểm này. Làm trận văn cuối cùng hoàn thành thời điểm, quen thuộc thiên ba động lần nữa tới. Này nguyên bổn chính là thiên đố trận, tự nhiên sẽ dẫn tới thiên địa lôi kiếp. Hơn nữa chúng ta không là ở vào quỷ đả loan cái kia thần bí không gian. Cho nên thiên địa lôi kiếp sẽ đến được càng mãnh liệt. Ở chỗ này không tồn tại đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản. Sư tổ rốt cuộc là phải làm gì? Vào lúc này, sư tổ bắt đầu đạp động khởi bước cương. Xác thực nói là sư tổ cùng đạo đồng tử đồng thời đạp động khởi bước cương. Cùng lần trước như thế, bọn họ mục cũng là kiềm chế lôi kiếp, khiến nó tập trung bùng nổ. Nhưng bất đồng là, trong này gia nhập đạo đồng tử càng đùa lửa thuật pháp. Chính là không nghe áp xúc lôi kiếp. Cái bí pháp này là ta học qua, cho nên ta ở cảm giác quen thuộc sau khi, cũng nhận ra được trong này bất đồng. Đó chính là lần này lôi điện năng lượng thật giống như tập trung ở một cái huyền nhi hữu huyền đốt. Mà ta bằng trực giác cảm giác, cái điểm này vị trí mới là không dễ dàng biết được. Hơn nữa tìm tới nó, muốn bằng mượn cường đại một loại năng lực, về phần là cái gì, còn chưa phải là ta tầng thứ này có thể hiểu được. Thật giống như đạo đồng tử cũng không thể, loại này không thể là chỉ ở ta nhục thân hạn chế bên dưới. Bất quá, đạo đồng tử nhưng là cho ta tiết lộ một cái như vậy tin tức. Đó là giờ nào khác nào cũng đang không gian trùng điệp điểm. Cái này làm cho ta khiếp sợ không thôi. Kết quả muốn tu đến trình độ nào mới có thể chạm tới tầng thứ này bí mật. Cho tới nay, đạo gia đều cho rằng ở trên thế giới này, cao nhất pháp tắc, khó khăn nhất chạm đạo, chính là không lúc này cùng thời gian pháp tắc, không gian cùng thời gian chi đạo. Bởi vì là tam vị nhất thể, ta còn biết, coi như sư tổ cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, mới có thể khám phá tầng tầng trở ngại, tìm tới cái kia chính xác điểm. Nếu hắn không là cũng chỉ có thể là mơ mơ màng màng hiểu. Cũng không thể nào liền thật nhưng không gian cùng thời gian pháp tắc. Vô luận như thế nào, thật giống như ở nơi này chàng kinh tâm động phách thuật pháp chung. Ta chính là người rảnh rỗi một cái, cho nên mới có thể như vậy hời hợt đi miêu tả nó. Trên thực tế, nếu như chân chính cảm thụ, bất kỳ đều sẽ cảm giác được trận này thuật pháp rung động đến cực hạn. Bởi vì đạo đồng tử cùng sư tổ ta phảng phất càng phù hợp. Bởi vì bọn họ như thế, điên cuồng. Lại đang này thuật pháp chung, dùng tự thân linh hồn lực áp chế thiên kiếp, khiến nó lực lượng tập trung không nói. Hơn nữa còn dám đi cẩn thận từng ly từng tí áp xúc thiên kiếp lôi lực lượng. Ở cảm tưởng trên thực tế, những thứ kia cuồng bạo thiên kiếp lôi lại bị áp xúc thành lần lượt hình cầu. Mặc dù không giống ta ở tầng thứ nhất quá kia ác quỷ chi hang động lúc đem lôi cầu áp xúc thành lớn bằng quả bóng rổ tiểu, mà là lớn hơn nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút đến đây là thiên kiếp lôi, liền sẽ cho người cảm thấy nghịch thiên vô cùng. Trong quá trình này, ta có thể nói, chỉ cần hơi không cẩn thận, ba người chúng ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền bị sư tổ cùng đạo đồng tử hai cái biến thái chân chính hoàn thành. Đến thời điểm cuối cùng, có thể rõ ràng cảm nhận được. Một đoàn lại một dạng cuồng bạo lôi đình chi lực tồn tại ở một cái không gian trong khoảng. Chỉ muốn mở ra cái kia áp môn. Bọn họ sẽ nghiêng về mà ra. Mà bọn hắn năng lượng có thể là tựa là hủy diệt năng lượng cũng không quá đáng. Có thể đánh như vậy mở không gian bức tường ngăn cản. Dù sao cùng lần trước tình huống bất đồng. Lần này là chúng ta chủ động phải đi đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản. Mà lần trước, ở thuật pháp hoàn thành đang lúc, phía chúng ta dùng linh hồn lực ổn định cuối cùng chốt mở điện. Vừa nói đồng tử đưa ra nghi vấn. Hẳn là có thể, nhưng là bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này sư tổ dừng một cái. Sau đó nói đồng tử cùng cảm thụ của ta đến hắn ý niệm. Mở miệng hướng về phía cái kia quanh quẩn trên không trung bất động chân long tàn hồn nói đến. Người tập trung năng lượng. Ở thời khắc mấu chốt giúp bọn ta giúp một tay. Cái kia chân long tàn hồn vào lúc này. Dùng đùi đắc ý hí một tiếng. Cũng không tính là cùng chúng ta đạt thành ăn ý. Vậy liền bắt đầu đi. Thuật pháp đã tiến hành được chỗ này. Có thể nói là chỉ có tiến không có lui. Ở cuối cùng, sư tổ lại lựa chọn ở như thế cuồng bạo lôi điện năng lượng bên dưới. Dùng dẫn lôi chi thuật. Đây quả thực là quá điên cuồng. Nhưng là, cùng nhau đi tới. Vậy một lần cũng không phải là đang điên cuồng chung mới có thể lấy được một chút hy vọng sống. Này, chính là ta lão Lý nhất mạch số mệnh sao? Thủ quyết bên dưới, lôi hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.